Chương 191, chiến tranh bắt đầu. Hơn nữa ngày đó bọn họ tất cả mọi người cũng đều nhìn thấy, Uchiha Zaku đang đối mặt Hakibi thời điểm, lại như là đang đối mặt một cái con gà con như thế, Hakibi bị hắn đánh không còn sức đánh trả chút nào. Như vậy so với Hakibi còn yếu Zobi cùng Gobi liền càng không cần phải nói, cho rằng bị thương chiến trường chỉ có điều là chỉ có thể kéo dài một ít người bình thường, nếu như là Uchiha Zaku lời nói, là không có một chút tác dụng nào. Được rồi củ rột sủ chia, không nên nói nữa, liền theo. Đệ như lời nói của ta đi làm đi. Lượng Thiên Xứng Nổ Kỳ đương nhiên biết Cụ Rột Sủ Chìa đang suy nghĩ gì. Uchiha Zaku, đó là một cái trôi nổi ở đỉnh đầu mọi người trên lợi kiếm. Không biết lúc nào hạ xuống, sẽ đem bọn họ hy vọng chặt đứt nát tan. Thế nhưng đang không có hạ xuống trước, bọn họ chung quy hay là muốn lựa chọn hy vọng. Vâng, ra ra Cụ Rột Sủ Chìa hít sâu một hơi rời đi văn phòng. Ở Cụ Rột Sủ Chìa đi rồi cũng không lâu lắm Kịch Sủ Chìa QNZ đi vào văn phòng. Phụ thân đại nhân. Ngươi muốn ta rời đi trong thôn bình dân sự tình, ta cũng đã làm tốt, bọn họ sẽ từng nhóm thứ rời đi làng, có thể bảo đảm chính là, nếu như làm chiến tranh kết thúc chúng ta thua, những này các dân thường sẽ không phải chịu 490 thương tổn. Kitsu chia một thân vết thương nói rằng, vì cho những người các dân thường có thể mở ra một cái sinh tồn không gian, bọn họ những nỉ dạ này là phế bỏ rất lớn lực tức giận. Hừm, ngươi làm rất tốt, ngày mai sẽ phải đi chiến trường, ngươi phải cẩn thận á. Lượng Thiên Xứng Nổ Kỳ thản nhiên nói. Vâng. Như vậy phụ thân, nếu như đón lấy chúng ta thất bại lời nói, hy vọng cuối cùng liền muốn giao cho Cụ Rột Sủ Chìa, tuy rằng bây giờ nói câu nói này còn có chút sớm, thế nhưng Cụ Rột Sủ Chìa vẫn là chúng ta ký thác hy vọng hài tử. Kịch Sủ Chìa sau khi nói xong đồng dạng rời đi văn phòng. Ta đã đem ta có thể việc làm đều làm, tất cả chuyện tiếp theo liền muốn xem thiên ý. Lượng Thiên Xứng Nổ Kỳ nhắm hai mắt lại. Như vậy đón lấy chính là chiến tranh rồi, chúng ta không thể ở đây ngồi chờ chết, chờ cô nổ hạ các nỉ dạ hướng về chúng ta công kích. Mà là muốn chủ động tấn công, tranh thủ đem chiến tranh cách trở ở quốc giới ở ngoài. Đạ Dị nhìn mọi người nói. Vâng, như vậy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ngươi cũng nên nói cho ta cổ nổ hạ nhược điểm ở nơi nào chứ. Đạ Dị nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói rằng. Cổ nổ hạ lời nói, không có nhược điểm xê đợt cái gì, ngươi người này đang nói đùa sao. Đạ Dị nói nắm lấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cổ áo. Không có, cổ nổ hạ nỉ giả tồn tại với trực tiếp dạy hoạt dưới sự hướng dẫn không có bất kỳ nhược điểm. Mặc kệ là lúc nào, nếu như có cái khác quốc gia nỉ giả muốn đi vào cổ nổ hạ, đều sẽ bị cả bộ người phát hiện. Khi ngươi rằng có bất luận động tác gì thời điểm, chính là giờ chê tờ của ngươi, làng có thể nói là vững như thành đồng vách sát, thế nhưng bọn họ rời đi làng liền không nhất định. Cả bộ cao thủ tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng bọn họ muốn tấn công chính là ba cái làng, sức mạnh sẽ bị phân tán. Nếu như có thể tìm được yếu nhất cái kia một làn sóng, mặc dù không cách nào đối phó bọn họ, thế nhưng tự vệ vẫn có dư. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói rằng. Rất tốt, như vậy tiếp đó, ngươi mang đội đả gì nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói rằng. A, không thành vấn đề, liền để ta mang đội đi. Hắn lộ ra một cái mỉm cười. Có điều ở tất cả mọi người cũng không thấy địa phương, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong mắt lóe lên một vệt sáng. Có điều là mang theo các ngươi tiến vào hổ ca đại nhân trong vòng vây. A không tốt mỉ dục đại nhân, chúng ta không chi ưu đửa cờ nư A, sự công kích của bọn họ quá mức tốn. Chúng ta chỉ có thể từ bỏ phía trước trận địa, nếu như viện quân không nữa đến lời nói, chúng ta sẽ toàn quân bị diệt phía ngoài lều, là chiến trường tiếng chém giết, bên trong là liên lạc nỉ giả cầu viện. Các ngươi kiên trì nữa một lúc, nhân viên cứu viện lập tức tới ngay, các ngươi kiên trì nữa một hồi. Tờ dù Mỹ không nghĩ tới bọn họ liền thời gian một ngày đều không có kiên trì, tiền tuyến trận địa cũng đã bị cổ nổ hạ nỉ giả công phá. Hơn nữa theo truyền về tin tức nói, Uchiha Zaku cũng chưa tư nở dê xuất hiện ở trên chiến trường. Mỹ Dục đại nhân. Ta bị phát hiện, chúng ta e sợ không có cách nào kiên trì nữa, Mị Dục đại nhân, xin nhớ, chúng ta là chiến đấu đến cuối cùng một nhóm nỉ dạ. Nói xong người kia liền kết thúc liên lạc, cũng không còn bất kỳ trả lời. Trên chiến trường, bởi vì đánh không lại, QNZ không thể lùi bước nỉ dạ, liều mạng nắm lấy chính mình đối thủ, sau đó là dùng khởi bạo phủ. Bọn họ coi như là muốn chết, cũng phải lôi kéo đối thủ đồng thời xuống địa ngục. Liên như vậy, bởi vì những nỉ dạ này môn phấn đấu quên mình. Dẫn đến không ít cổ nổ hạ nỉ dạ tử vong. Chữa bệnh binh, xông lên, đem người cho ta cứu trở về. Ý nụ rủ các bộ tộc phụ trách mở đường bảo vệ. Suna nhìn thấy tất cả những thứ này, tư cờ GIN một quyền đánh nát bàn. Đồng thời sắp xếp chữa bệnh nỉ dạ đi tới cứu trợ người bệnh. Những người này, thật là đáng chết. Au, Suna, có cần hay không sự giúp đỡ của ta. A gì dẻ dạ cơi cóc từ trên trời giáng xuống, ở rơi xuống đất trong nháy mắt đó, cóc đầu lưỡi một quyền đem không ít nỉ dạ toàn bộ đánh bay. To lớn cóc dưới thân còn đè lên không ít nỉ dạ. Dị dạ, ngươi người này, cứu người quan trọng còn không mau tiến lên. Su Na một quyền đem dì dì dạ đánh bay, kích động cắn răng nói rằng, ai, cố gắng, ta lập tức liền ra tay. Dì dì dạ bị Su Na sợ hãi đến, điều khiển cóc liền vọt tới trên chiến trường. Nơi này có dì dì dạ gia nhập trên chiến trường, tự nhiên là giống như thần trợ bình thường. Rất nhanh liền kết thúc tiền tuyến chiến đấu. Có điều bởi vì những nỉ giả kia môn tự buộc duyên cớ, phàm là trên chiến trường còn có sống sót tù binh đều bị Su Na giết chết. Dù sao bọn họ có thể không phải là người nào đạo chủ nghĩa cứu viện người, huống hồ nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Ngẫm lại những người chết đi cổ nổ hạ nỉ giả, nếu như đem những người này bày đặt, để bọn họ sống sót, như vậy đối với bọn họ mà nói mất đi sinh mệnh nên làm cái gì bây giờ? Không tốt, Sabi. Sabi bạo phát vốn là đang đánh quét chiến trường mọi người vào lúc này đến đây báo cáo. Không tốt, nhẫn đao thất nhân chúng hiện tại QNZ xuất hiện ở trên chiến trường. Nếu là vĩ thu lời nói, vậy dĩ nhiên do chúng ta ủ trì hạ bộ tộc để giải quyết ủ trì hạ lợi thái xuất hiện ở trên chiến trường. Người này là ủ trì hạ bộ tộc bên trong cực đoan với ủ trì hạ giải quyết tồn tại. Không chỉ có tuổi còn trẻ cũng đã là ảnh cấp thực lực, càng la rất sớm đã tỉnh lại tam câu ngọc. Thực lực xuất chúng. Tốt lắm, Sabi liền giao cho ngươi. Dì dì dạ, ngươi cùng ta đi đối phó nhẫn đao thất nhân chúng. Su Na nhìn ủ trì hạ lợi thái gật gật đầu, sau đó sẽ cùng dì dì dạ xông ra ngoài. Yên tâm đi, có điều là xã bị mà thôi, hổ ca đại nhân muốn toàn bộ vĩ thú, thân là thuộc hạ chúng ta, dĩ nhiên là muốn thay hổ ca đại nhân phân ưu giải nạn. Xã bị, ngươi chạy không được, lợi thái mang theo còn lại ủ trì hạ bộ tộc các tộc nhân thẳng đến xã bị vị trí mà đi.